Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngoài kia bầu trời bắt đầu ngả đêm, trời cuối thu nên không khí có phần se se lạnh, đó là ở bên ngoài, còn trong phòng không khí đang vô cùng nóng bỏng. Nhẹ nhàng rời làn môi hồng kia một cách luyến tiếc, anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khẽ nhếch miệng cười khi thấy khuôn mặt cô ửng hồng. Trong đôi mắt long lanh đó như phủ lên một màn sương mờ ảo đầy đê mê. Không để cô chờ lâu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Đôi mắt lướt qua chiếc mũi nhỏ xinh xuống đôi môi đã hơi sưng đỏ quyến rũ. Mút mắt trán anh khẽ di nụ hôn đến vùng tai nhạy cảm. Ngậm nó vào trong miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt đó không ngừng trêu nghèo. Trườn lên xuống kích thích, điều đó làm cô khẽ co rúm người lại. Khuôn miệng nhỏ xinh bật ra những lời rên rỉ kích tình. Đừng nhỏ nhẹ như vậy, hãy rên rỉ thoải mái đi, không có ai nghe thấy đâu. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh thật không biết là do kích tình anh mang lại hay là do cô ngượng ngùng. Xấu hổ nữa, trêu đùa chán vành tai nhạy cảm, anh lướt xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Phía dưới bàn tay cũng bắt đầu công tác hoạt động. Mới đầu thì luồn vào trong áo vuốt ve vùng thắt lưng, sau mơn trớn vùng bụng phẳng lì, rồi lại từ từ lướt lên trên chụp lấy trái đào căng mọng nhẹ. Nhàng xoa nắn, mây ngất chìm vào diễm tình cơ thể cô như có một dòng điện chạy ngang dọc trỗi lên một nỗi khó chịu ở đâu đó. Nhưng dù sao bị động chạm mạnh bạo như vậy cũng khó tránh sự căng thẳng lan tỏa, và lại đây còn là lần đầu tiên. Hết hôn rồi lại liếm láp ngậm cắn đến khi nơi đó in lại ấn ký thì anh mới vừa lòng bỏ qua. Có lẽ anh phải ra nhanh tiến độ, cứ chậm rãi như thế này sợ rằng không kiềm chế nổi mà đi vào mất. Rút bàn tay ra lướt lên trên đám quần áo cản trở đó, chỉ một nhát xé nhẹ nhàng chúng đã bị xé ra không biết thành bao nhiêu mảnh rơi xuống đất. Bây giờ trên cơ thể cô chỉ còn sót lại bộ nội y hồng phấn, nhưng anh chưa vội vàng lột bỏ mà để nguyên đó. Cơ thể kiều diễm, trắng ngần đang không ngừng phô bày trước mắt anh, khiến cô bỗng chốc hơn run rẩy, nhất là khi anh chẳng có động tĩnh gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô. Vân Phong, đừng nhìn như vậy được không? Ngượng lắm, không nhìn nữa, hành động luôn vậy, dứt lời anh liền cúi xuống liếm láp nơi xương quai xanh. Di lên trên hôn nồng nhiệt bờ vai, phía dưới ma chảo tiếng tục công tác nhào nặn của nó. Được một lúc chiếc áo màu hồng được cài bỏ lộ ra hai trái đào trắng hồng. Bên trên là hai hạt đậu nhỏ xinh hồng mọng, không nói thêm một tiếng nào. Anh vội lướt xuống ngậm vào trong miệng mút mạnh thỏa mãn. Bên kia bàn tay không ngừng ve vãn nó, hơi thở hỗn loạn không theo nhịp. Loại kích thích lần đầu trải qua này khiến cô khó chịu. Cơ thể nóng dần nên vô thức vặn vẹo như muốn tìm nơi mát lạnh nào đó. Anh thật sự rất muốn lần đầu của cô thật từ từ. Chậm rãi muốn cô có kỷ niệm đêm đầu khó quên nhất, nhưng cô cứ vặn vẹo thế này xem ra không được rồi. Có ra sao cũng là do cô kích thích không phải do anh. Ngồi bật dậy rời khỏi người cô, anh nhanh chóng thoát bỏ y phục chính mình. Bỗng thấy sức nặng trên người mình biến mất, cô bỗng cảm thấy thật hụt hẫng, hé đôi mắt đầy đê mê ra nhìn thì hiện trước mắt cô là cơ thể cường tráng, rắn chắc khỏe mạnh đầy nam tính khiến cô phải âm thầm nuốt nước miếng. Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy ham muốn như vậy, bất giác nhếch lên thành một nụ cười mê hoặc. Ai, là nam nhân thì không được để bạn gái phải chờ đợi ân ái. Anh phải giúp cô thỏa mãn, nằm đè lên người cô vì cả hai không mặc đồ, da thịt trần trụi va chạm vào nhau đầy xúc cảm mị hoặc. Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, liếm láp hạt đậu đó bằng chiếc lưỡi đầy ma thuật, chẳng mấy chốc nó đã cương cứng đỏ hồng lên vô cùng hấp dẫn. Khi đã cảm thấy mút mắt đủ, anh tiếp tục lươn sang bên kia chăm sóc. Sau khi đạt được thành quả giống nhau, anh mới đi xuống tiếp hôn lên vùng eo thon nhỏ. Nằm dưới anh, cô không ngừng rên rỉ, cảm xúc quá kích thích làm cô cảm thấy chưa đủ, cô muốn hơn nữa. Nhưng chẳng biết chỗ nào muốn nữa. Nói chi cô là nữ nhi không có kiến thức về mặt này, ai dám trai mặt đòi anh đáp ứng chứ. Nóng bỏng khiến hai người không ngừng cọ sát vào nhau đầy ham muốn. Cách chương.